Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 333, kết cục 38. Góc truyện audio.com. Mà lúc này, quân Khanh Vũ chính rơi vào một thật sâu trong mộng trông mộng, hắn mặc màu đen áo choàng, đứng ở đỉnh tháp, màu tím con ngươi quan sát phía dưới bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường, có hơn 100 người tới mặc màu trắng áo choàng bên cạnh đều thêu tinh xảo lưu vân hoa văn. Những người đó thần sắc túc mục quỳ trên mặt đất như là đang đợi hậu mệnh lệnh. Mà bọn họ phía trước, đứng một thiếu niên mặc thêu mạn châu sa hoa y phục cổ áo bạch quyên nhẹ tha, làm cho người nọ khuôn mặt càng nổi trên mặt nước bạch liên cao quý ra trần, mà chiếu khuôn mặt thì lại là một đôi coi như bầu trời xanh như nhau trong mắt. Hắn nhớ, người thiếu niên kia là Nguyệt Ly 11 thân vương, cũng lúc này vương yêu mến nhất bảo đệ. Thiếu niên vung lên coi được mày, có chính mình hâm mộ cái loại này bừa bãi bừng bừng phấn chấn, sau đó kéo trước người nữ tử lộ ra bạch răng trắng. Nữ tử bối đối với mình, vì thế vô pháp thấy rõ mặt nàng dung, trích hiểu được nàng tóc đơn giản dùng một quả điêu khắc tinh phản văn kim quan dựng thẳng lên. Một thân bạch y, không gặp một điểm trang sức lại có người phi thường quý khí. Thiếu niên nói gì đó, quân Khanh Vũ về phía trước hoạt động mấy bước nghiêng tai vừa nghe. Hoàng tỷ, ngài không cần phải lo lắng, ta chỉ phải đi cửu lê tế bái, tính thanh qua lại, này cây anh đào khai thời gian, nhất định là ta ngày về. Cây anh đào khai mùa cũng là thiếu niên sinh nhật thời gian. Nữ tử nâng tay lên, yêu thương đem thiếu nam bên tai thủy rơi sợi tóc đặt ở bên tai. Ân, ta chờ ngươi trở về. Nữ tử có chút không muốn, bởi vì, nghe Từ Nguyệt nói năm nay cần thân vương mà không phải là vương thượng tự mình đi tế bái, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một tia bất an, cuối cùng tìm vu nữ bói toán. Lại là Cát Tường, rõ ràng là Cát Tường, nhưng vì sao nàng đáy lòng sẽ có bất an, chẳng lẽ thực sự là thái bảo hộ này bảo đệ. Mẫu thân của nàng khó sinh, bảo đệ sinh nhật cũng là mẫu thân ngày rỗ. Hắn chưa đủ nguyệt sinh hạ đến, nhỏ đến đáng thương, cả ngày khóc được giọng nói khàn khàn, nhỏ yếu lại bệnh. Mà phụ thân cũng không thích hắn, bởi vì, đối này đệ đệ, nàng vạn phần yêu thương. Hằng năm thần tế, đều cần do tế ti Từ Nguyệt chiêm tinh, sau đó tuyển định ngày, mà nay năm quái tượng lại nói ra cần thân vương đi tế bái. Bây giờ chưa lập gia đình thân vương lý, duy còn lại nàng nhỏ nhất bảo đệ 11. Thần ý không thể chối từ, 11 hoàng đệ hôm nay nhất định phải khởi hành. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem cây anh đào. Nhìn thiếu niên cao hứng bộ dáng, nữ tử lại bổ sung, này một câu, mặc dù là đỉnh tháp, hắn lại nghe đến thanh thanh sở sở. Ngực như là bị châm đâm như nhau, hắn vẫn cho là, nàng cả đời này chỉ biết mang theo hắn nhìn cây anh đào. Thon dài trắng nõn ngón tay dùng sức khu ở bệ cửa sổ thượng, màu tím con ngươi xẹt qua một tia chính hắn cũng không có phát hiện đố kỵ cùng hận ý, mà nhìn thấy nữ tử tay như trước vô cùng thân thiết đặt ở thiếu niên trên mặt lúc hắn đột nhiên nhớ tới, chính mình biến thân tới nay, nàng đối với mình không còn có bất luận cái gì vô cùng thân thiết cử động. Không nói đến bên này sủng ái xoa, cho dù là nghiêm túc nhìn chính mình như nhau, nàng cũng chưa từng có. Thiếu niên cưỡi bạch mã rời đi, nữ tử như trước lưu luyến không rời chạm ở phía dưới, đưa mắt nhìn xa thẳng đến cuối đường chỉ còn lại có một mảnh thiếu niên con ngươi bàn xanh thẳng. Góc truyện audio.com. Lúc này, nữ tử quay đầu lại, ánh mắt rơi vào hắn chỗ phương hướng, một khắc kia, hắn coi như thấy được xuân về trên đất nước cây anh đào nở rộ thanh âm. Nhìn, nữ tử mày nhăn lại trong nháy mắt trong lòng hắn nhất thời mát lạnh thậm chí vô ý thức khép lại cửa sổ. Ngày về, cây anh đào sơ khai, vậy có trong mắt màu lam thiếu niên đúng hạn trở về. Nhưng mà, lại không ở là một mạnh mẽ bạch mã, mà là một ngụm màu trắng quan tài. Thiếu niên kia chặt nhắm mắt khuôn mặt như liên cũng đã nhiên chết đi. Hắn nhìn thấy nữ tử xốc lên quan tài, sắc mặt xám trắng, không để ý mọi người ngăn cản ôm thiếu niên chạy vội ly khai. Tất cả mọi người tìm không được bọn họ, nhưng là trừ hắn, bởi vì hắn tên gọi Từ Nguyệt. Mà cô gái kia thì vương. Nàng sinh ra lúc hắn đến hậu thế, hai người sinh tử tương liên. Như trước mặc áo choàng, lặng yên theo mà đi, nhìn thấy nữ tử ôm thiếu niên quỳ gối cây anh đào phía dưới. Phong lạnh lùng thổi qua cây anh đào từ không trung bay xuống, rơi vào nữ tử bi thương trên mặt mà hắn thấy rõ ràng lại trong suốt dịch thể theo nàng viền mắt trung chảy xuống. Đi qua, nhìn không được sờ hướng kia dịch thể ấm áp trơn trượt đặt ở lời lẽ giữa, vừa khổ lại chát. Hắn chính muốn mở miệng hỏi, đây là cái gì? Ai ngờ nữ tử kia đột nhiên ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn hắn cồn. Cồn, hắn kinh ngạc nhìn nữ tử, đối phương hắc đồng thậm chí có một tia căm hận. Vì sao, hắn nhỉ non mở miệng, muốn tới gần nữ tử, nhưng không nghĩ, nữ tử trong tay rút ra một thanh trường kiếm thẳng để ở hắn ngực. Thật cái chết, Từ Nguyệt là ngươi tự mình chọn 11 đi cửu lê. Cái chết của hắn, ngươi đi, bản vương không muốn nhìn nữa đến ngươi. Còn lại nói, nàng nuốt xuống, cũng rốt cuộc không nhìn hắn. Ngực rất sớm trước đây, liền bị nàng cắm một đao, lại chưa từng có rốt quá qua nhiều năm như vậy, cắm rễ trong cơ thể. Không thấy được nàng một lần, sẽ đau một lần, mà mỗi lần, vết thương đô hội sâu chia ra cách trương.